Chương 2862, sắc ý mãnh liệt nàng xem thấy Trần Phong, giơ lên mắt góc, trong miệng chanh chua nói ra, Triều công tử nói không sai, Lâm thần à, ngươi không có ưu điểm khác, nhưng là ngược lại thật đúng là có tự biết rõ. Biết đạo hiện tại cùng ta lên xung đột không có chỗ tốt, cho nên trực tiếp để ngươi nữ nhân nhịn. Nói, phát ra một trận đắc ý cười khanh khách âm thanh, tràn đầy trả thù khoái cảm. Trần Phong nhìn lấy hắn, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Nữ tử này, nếu như nói Trần Phong ngay từ đầu đối nàng chỉ là có chút chán ghét, như vậy hiện tại đã là lên một tia sắc cơ. Nàng làm, thật sự là quá mức quá phận mà tang hữu hạm, còn không tự biết. Nàng nhìn về phía Triều Nguyên gia, gương mặt yếu đuối kiều mị, nói ra, công tử gia, nếu là hắn muốn giết ta, ngại nhưng phải làm chủ cho ta. A Triều Nguyên gia đắc ý cười to nói ra, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi chủ hắn tính là thứ gì, hắn nếu dám động tới ngươi một cọng lông măng, ta sẽ phất tay liền diệt sát hắn. Trần Phong nhìn lấy Tang Hữu Hạm, trong mắt tràn đầy đều là băng hàn chi sắc. Đối với Tang Hữu Hạm, hiện tại Trần Phong cũng coi là nhìn thấu. Nữ tử này, trưởng bề ngoài yêu mị, cực kỳ câu người, nhưng là tính tình lại là phi thường cay nghiệt tâm lãnh, trở mặt không quen biết Cao Y Chu Nở Dê Loa Y kia. Mới vừa rồi còn đối với mình như vậy, các loại thông đồng, mà trong nháy mắt gặp một cái càng cường đại hơn, lập tức liền trở mặt rồi đi liều mạng định bợ Triều Nguyên gia, phản mà lại đây chen ép mình. Người này tâm tính quả thực là phi thường ác độc. Mà lại càng buồn cười hơn chính là, cái này Triều Nguyên gia kỳ thực căn bản xa xa liền không sánh bằng Trần Phong. Trần Phong căn bản là không thèm mở đế y bọn hắn, thậm chí tại cả trong cả quá trình, kỳ thực Trần Phong căn bản đều không nói lời gì. Trần Phong không muốn phía trước đi chân long la hán môn trên đường phức tạp, mà giống như là chuyện thế này, Trần Phong thậm chí căn bản đều khinh thường tại đi làm. Hắn chỉ là đạm mạc nhìn Tang Hữu Hạm cùng Triều Nguyên gia một chút, sau đó liền quay người bên trên ngọc liễn, chuẩn bị rời đi. Kỳ Thải Huyên cùng Trần Tử Viện cũng là đi tới. Ngay lúc này, Triều Nguyên gia nhìn lấy Trần Phong, trong mắt lóe lên một vòng hung ác vẻ dữ tợn. Hắn nhìn thấy Trần Phong loại này lạnh nhạt tâm tình, cảm giác vô cùng khó chịu, hắn cảm giác Trần Phong hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt, cái này khiến hắn trong nháy mắt tâm tình liền trở nên nổi giận. Thân hình hắn lóe lên, trực tiếp ngăn ở ngọc liễn phía trước. Sau đó, nhìn chằm chằm Trần Phong, âm lãnh nói ra, tiểu tử, ngươi ban nay ánh mắt là có ý gì? Trần Phong nhàn nhạt nhìn lấy hắn nói ra, không có ý gì. Hắn nhàn nhạt nói ra, hiện tại, tránh ra, ta phải đi. Tiểu tử, ngươi có phải hay không cảm thấy không nể mặt, ở lại nơi này cu nở dê không có ý gì, cho nên xám xịt tranh thủ thời gian nghĩ đến muốn chạy trốn. Triều Nguyên gia phát ra một trận đắc ý cười to. Tang Hữu Hạm ở bên cạnh cao thanh nói ra, công tử gia nói không sai, khẳng định đúng vậy như thế nguyên nhân. Hắn tại tấm kia nhà ba huynh đệ trước mặt không hề có lực hoàn thủ, phi thường mất mặt, muốn giao ra chỗ có tài vật đến, đổi lấy tính mệnh. Kết quả không nghĩ tới bị công tử gia ngài đã tới một câu liền đem Trương gia ba huynh đệ cho hủ chạy. Hắn tự nhiên là không nể mặt, không còn dám ở lại nơi này. Cho nàng thổi phồng, Triều Nguyên gia càng là đắc ý cười to, khẽ vươn tay đem Tang Hữu Hạm ôm đi qua, bẹp một tiếng, tại trên mặt nàng hôn một cái. Tang Hữu Hạm rồi cười phóng đang lấy, nhánh hoa run rẩy. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, đem sau cùng một thanh lửa ép xuống. Hắn cơ hồ là muốn không chế không nổi tâm tình của mình, nhưng là Trần Phong ở trong lòng khuyên bảo mình, hiện tại không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Trần Phong, ngươi mục đích thực sự là tại Chân Long La Hán Môn, nếu không phải trong lòng quải niệm lấy Chân Long La Hán Môn chuyện này, Trần Phong hiện tại liền muốn bạo khởi đem đôi cậu nam nữ này phế bỏ đi. Trần Phong lại muốn rời khỏi. Lúc này, Triều Nguyên gia nhìn lấy Trần Phong, đồng nhiên phi thường ngạo mạn nói ra, chậm đã. Trần Phong theo dõi hắn. Trong mắt sát cơ bùng lên. Hắn đã nhanh muốn khống chế không nổi tâm tình của mình. Hắn đã nhanh nếu không có kiên nhẫn. Triều Nguyên gia nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, ta vừa rồi, cũng coi như cứu ngươi một cái mạng, ngươi có phải hay không nên ý tứ cứ đi như thế. Đây là đại gia tử đệ phong phạm sao? Miệng góc lại là lộ ra một vòng khinh thường chế rêu. Trần Phong theo dõi hắn, trong ánh mắt hàn mang lóe lên, nhẹ nhàng thở dài miệng khí. Hắn đã nhanh muốn mất đi kiên nhẫn, Trần Phong xác thực không muốn gây chuyện. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho Trần Phong sợ phiền phức. Triều Nguyên gia còn dám nói nhiều một câu, Trần Phong trực tiếp liền sẽ bạo khởi. Mà chỉ cần Trần Phong bạo khởi, Triều Nguyên gia có thể hay không trốn được một cái mạng, cũng là một cái vấn đề. Trần Phong chỉ cần vừa động thủ, liền muốn để Tang Hữu Hạm cùng Triều Nguyên gia biết đạo thực lực chân chính của mình cường đại đến mức nào. Mà bỗng nhiên, Tang Hữu Hạm tiến đến Triều Nguyên gia bên tai, nhẹ nói nói, công tử gia, ngài đừng chấp nhặt với hắn. Hắn chỗ nào đáng giá ngài động thủ a? Nàng nhìn như nhỏ giọng, trên thực tế, âm lượng chính dễ dàng để Trần Phong bọn hắn nghe thấy. Hiển nhiên nàng liền là cố ý vì nhục nhã trừng phạt Triều Nguyên gia, cười ha ha một tiếng, được, vậy thì cho ngươi cái mặt mũi, liền để tiểu tử này đi thôi nói. Hắn không nhịn được phất phất tay, dùng một loại răn dạy như vậy ngữ khí nói ra, được cờ rồi, hiện tại tha cho ngươi một mạng, cút nhanh lên. Tang Hữu Hạm cười khanh khách nói, Lâm công tử, hiện tại chúng ta, nhưng hai không thua thiệt. Trước đó ngươi đã cứu ta một cái mạng, hiện tại ta thế nhưng là đem cái này tình cảm trả lại cho ngươi. Người này quả nhiên là buồn cười, Trần Phong nàng, là ân cứu mạng, mà nàng vừa rồi cử động, nói là báo đáp ân tình phân. Trên thực tế hay là vì nhục nhã Trần Phong. Kỳ Thải Huyên đã là sắp tức nổ tung, nắm chặt quyền đầu, móng ngón tay thật sâu bóp vào đến trong thịt, máu tươi đều đã chảy ra. Mà Trần Tử Viện thì là nhìn chằm chằm Tang Hữu Hạm, trước mắt một mảnh rét lạnh, cơ hồ muốn kìm nén không được trong lòng sát ý. So sánh Triều Nguyên gia, các nàng đáng ghét hơn Tang Hữu Hạm. Cái này lặp đi lặp lại vô thường người, mà lại ăn cây táo rào cây sung. Trần Phong thật sâu nhìn bọn hắn một chút, trực tiếp quay người. Cỗ xe cấp tốc khởi động, trực tiếp rời đi, trong nháy mắt chính là biến mất không còn tăm tích. Tại sau lưng truyền đến Tang Hữu Hạm cùng Triều Nguyên gia tiếng cười đắc ý, hai người bọn họ lại không biết, bọn hắn là nhặt được một cái mạng. Rất nhanh, mặt trời chiều ngã về tây, bóng đêm lại là sắp đến lâm. Trần Phong đứng tại Ngọc Liễn bên ngoài, hướng nơi xa nhìn lại. Lúc này, hắn có thể cảm giác được, nơi này khí trời so vừa rời đi Triều Ca Thiên Tử Thành thời điểm lại là giảm xuống không biết bao nhiêu. Bốn phía băng tuyết, đã là từ trước đó biến thành mang theo một tia cạn. Đây là băng tuyết không biết đạo ngưng kết bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện dáng vẻ. Hắn đứng ở chỗ này, hàn phong thứ cốt. Trần Phong không khỏi trong lòng hồi hộp một bên dưới, bình thường băng hàn với ta mà nói căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì, ta căn bản sẽ không cảm thấy có chút hàn lãnh. Mà ở trong đó hàn phong, vỡ y ma để ta đều cảm thấy băng lãnh, bởi vậy có thể thấy được nơi này đến cùng lạnh đến trình độ nào. Chỉ sợ, vũ hoàng cảnh trở xuống cường giả, lại tới đây về sau, trực tiếp liền sẽ bị đông thành tượng băng đi cổn vật bi dẹt Black. Xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tờ có động lực làm việc.